Chương 848, đây là ngươi kiếp số. Xiển giáo bên trong người hơn phân nửa bản sự đều tại trên pháp bảo, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lấy pháp bảo bàn cho môn nhân giải nạn, Đặng Hoa do mình độ người, cũng chỉ đạo Tần Hoàng kỹ cùng, chỉ cần đuổi vào trong trận, giết chết hắn, sau đó lung tung chém giết một trận, đem Thiên Tuyệt trận phá, chính mình việc này đã đại công cáo thành. Đặng Hoa gấp cùng nhập Thiên Tuyệt trận. Thành Thang bên này người đều là thở dài ra một hơi, Kim Quang Thánh Mẫu lo lắng nhất Tần Hoàn, gặp hắn vào trận, lúc này mới yên lòng lại, chỉ cần nhập Thiên Tuyệt trận, cái kia Ngọc Hư môn nhân định không chỉ hệ mở được cờ Chô Tô Tờ Quảng Thành tử bản gặp Đặng Hoa chiếm thượng phong, chỉ cho Tần Hoàn nạp thủ, lại không nghĩ rằng Tần Hoàn thế mà bỏ được trong tay binh khí, nhìn chuẩn một cái đứng không, phản trốn vào Thiên Tuyệt trận bên trong đi, tức bực dầm chân. Lúc này Đặng Hoa đã tiến trận, đã thấy Tần Hoàn đứng tại một cái đài án hậu đài trên bàn có ba đám đen nhánh sự vật, không biết là vật gì chế thành. Tần Hoàn tay không đứng đấy, cu nở dê không có động tác gì, chỉ là đối với hắn cười nham nhở. Đặng Hoa cũng không phải kẻ lỗ mãng, từ xuống núi phá trận đến, đã sớm nghe qua Thiên Tuyệt trận này chỗ huyền liền diệu, thả ra chân nguyên đem tự thân hộ đến thùng sắt không thiết, từng bước một đi đến. Hắn vào trận đằng sau không có gặp được trở ngại gì, biết trận pháp kia huyền diệu nhất định là rơi vào bộ kia trên bàn. Tần Hoàn nhặt lên cái kia ba đám đen vật bên trong một cái, vòng vo số chuyển, sau đó hướng xuống quăng ra. Đặng Hoa nhìn hắn động tác, còn tưởng rằng muốn đem vật kia xem như ám khí ném về chính mình, vội vàng dùng phương thiên hỏa kích bảo vệ chính mình yếu hại, nhảy ra phía sau. Lại không nghĩ rằng Tần Hoàn là hướng về phía trên mặt đất ném, cái kia đen vật một đập tới trên mặt đất, liền hóa thành một đạo hắc khí một lần nữa trở lại đài trên bàn ngưng tụ thành bộ dáng ban đầu. Đặng Hoa thấy không hiểu thấu, chỉ nói cái kia Tần Hoàn lại xong trò xếp gì. Trong tay phương thiên hỏa kích chấn động, lại muốn cướp tiến lên đây. Lại đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân run lên, bên tai một trận sấm vang, trong lúc nhất thời trước mắt ngất đi, ngũ tạng tụ đốt, chỉ cảm thấy một đạo cồn lôi tại thể nội kinh mạch bốn phía du tẩu, lập tức té xịu trên đất. Tần Hoàn cười lạnh một tiếng, Thiên Tuyệt trận này diệu dụng như thế nào người có thể hiểu, hắn đi xuống đài đến, tiện tay liền đem Đặng Hoa thủ cấp cắt lấy, Đặng Hoa vô đầu thi thân phát ra một trận trầm đục, trước đó im lìm tại thể nội cồn lôi xuất ra, phát ra một đạo nhẹ vang lên. Đợt một tiếng, thi thể hóa thành cho bụi. Tần Hoàn dẫn theo Đặng Hoa thủ cấp đi ra, Thành Thang bên này cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, Tây Kỳ bên kia lại là yên lặng im lặng. Nhiên Đăng đạo nhân thầm than một tiếng, nguyên là định số, lại là không chạy khỏi. Quảng Thành tử đổ không có bao nhiêu bi thương chi ý, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi Đặng Hoa không ở bên ngoài mặt giết Tần Hoàn rất là đáng tiếc. Còn có ai đến Tần Hoàn lúc này đã có kinh nghiệm, mặc dù xuất trận, lại cách trận kia cửa chỉ là cách xa một bước, quay người liền có thể đi vào. Hiện tại xiển giáo bên trong người nếu là muốn trọng thi cô kỹ, liền không có dễ dàng như vậy. Văn Thù đạo hữu, làm phiền. Nhiên Đăng thanh âm đột nhiên truyền đến. Văn Thù đạo nhân trong lòng run lên, hắn đã theo chúng đạo người tới phá trận, liền biết sớm muộn muốn cùng tiệt giáo bên trong người chém giết, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên. Đạo hữu, cẩn thận. Nhiên Đăng lại tăng thêm một câu, Văn Thù đạo nhân đối đầu Nhiên Đăng cái kia đạo ý vị khó hiểu ánh mắt, không biết hắn nói những lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là phát hiện ta cùng Đế Tân quan hệ không có khả năng. Văn Thù từ khi bái nhập Phật môn về sau, một thân pháp lực càng thêm mịt mờ khó hiểu, chính là có người tự mình dùng pháp lực dò xét QNZ khó phát giác trong đó dị dạng. Chính mình việc này đến Tây Kỳ phá trận, càng là một vị địa thấp, không cùng Nhiên Đăng bọn người quá thân cận. Hắn lại thế nào khả năng nhìn thấu Văn Thù trong lòng chuyển những ý niệm này, lên tiếng, biết. Đi đến Nhiên Đăng trước mặt, nhận pháp điệp, vư a đi khắp gõ nhịp tiết làm ca, tiếng ca trong mây, hù dọa rừng điểu quyển ô vô số. Hắn lúc này suy nghĩ đã định, mặc dù đã bái nhập Phật giáo môn hạ, giống như Đế Tân nửa cái môn nhân, nhưng lại không có nghĩa là hắn ngay cả một cái tiệt giáo bên trong người cũng không thể giết. Văn Thù tuy bị Đế Tân dùng Phật pháp cảm hóa, nhưng cùng với cái kia phục dụng vệ hồn đan thái ớt chân nhân khác biệt, không phải Đế Tân khôi lỗi, hắn cu nở dê nhìn ra Đế Tân đối đai tiệt giáo bên trong người thái độ cũng không phải một ý giữ gìn, ngoại trừ những cái kia thực lực cao siêu có thể là tâm tính siêu quần bạt tụy người bên ngoài, những người khác cũng là phó thác cho trời. Nếu Đế Tân một mực không có hướng hắn hạ mệnh lệnh, vậy hắn nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Tân Thiên Quân, cũng là mạng ngươi nên tuyệt Văn Thù lúc này làm ca hoàn tất. Đi đến trước trận, nói với Tần Hoàn, Tần Hoàn, ngươi tiệt giáo vô câu vô thúc, nguyên bản khoái hoạt vô cùng, làm sao khổ bảy cái này thiên tuyệt trận hãm hại sinh linh, ta mặc dù đến phá trận, tất tạo sát giới, nhưng trong lòng từ bi còn tại. Chỉ là sự tình ra có nguyên nhân, thiên cơ đã định, các ngươi chớ hối hận. Hắn trong lời nói đã ẩn giấu một tầng ý tứ, chỉ là sợ cái kia Tần Hoàn nghe không hiểu. Tần Hoàn giận quá thành cười, ngươi nguyên cũng là nhàn vui thần tiên, sao cu nở dê tới thụ này tự dưng phiền não tới tới tới, nhìn xem ta trong trận vô tận chi diệu, nhìn xem cái này sát giới là ai phá đến. Văn Thủ biết Tần Hoàn hiểu lầm hắn ý tứ, chỉ là hiện tại Côn Lôn Sơn người đều tại sau lưng nhìn xem, thần tiên cảm ứng cực kỳ linh mẫn, nếu là nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ sẽ tiết lộ bí mật của mình, cùng đế tân đại kế bất hòa. Cũng tốt cũng tốt. Văn Thủ cười ha hả, không nói thêm gì nữa, thẳng vào trận tới. Tần Hoàn trong lòng mặc dù giận, lại không chịu sẽ cùng Văn Thủ tại ngoài trận dây dưa. Hắn mặc dù tu hành không bằng Côn Lôn Sơn người, đại bộ phận năng lực đều rơi vào trên thiên tuyệt trận này, nhưng là cơ bản ánh mắt vẫn phải có. Chỉ gặp cái kia Văn Thủ một thân pháp lực như bị long đong bảo châu, quang hoa nội liễm, so với trước đó đặng hoa một cái ở trên trời, một cái tại đất, không thể so sánh nổi. Sớm liền trở lại trong trận trước án, cầm lấy trên bàn đoa nở kia màu đen sự vật đặt ở trong tay. Lúc này thiên tuyệt trận đã phát động, trong trận hàn phong tận xương, rền vang vang lên, một cỗ băng tuyệt nhân hồn hàn ý từ dưới mặt đất dâng lên, cùng vừa rồi diệt tuyệt đặng hoa lúc cái kia đạo nát người cuộn lôi lại từ khác biệt. Cái này thiên tuyệt trận trận cơ chính là thiên, địa, nhân tam thanh nguyên khí mà thành, vừa rồi tiêu diệt đặng hoa phát ra trận cơ chính là người trận. Đặng hoa mặc dù tại Ngọc Hư trong động tiềm tu số một giáp, nhưng một thân tục xương chưa thoát, còn chưa tu đến địa giới. Mà cái này Văn Thủ thì là hoàn toàn khác biệt, Tần Hoàn trong lòng cảm giác gáp bách cực thịnh, lại trực tiếp nhảy qua trận, phát động lên trời trận. Văn Thủ bước vào thiên tuyệt trận, gặp trước mắt âm phong gào khóc hóa ra đủ loại ác quỷ hình dạng, hướng mình đánh tới, đều bị tự thân hộ thể chân khí ép ra. Hắn do dự một chút, dừng bước, vốn cho là chính mình còn có thể thu tay lại chế trụ Tần Hoàn, bắt về đến đằng sau, bắt được tại Tây Kỳ trong quân, ngày sau nếu như đế tân có lệnh, còn có chuyển cơ hội.